Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2899. Góc truyện audio.com Trầm Mộc Bạch, cô nghĩ nhanh lên không? Hiện tại liền phải hoàn thành nhiệm vụ. Tại là không quan tâm nhảy xuống trong ngực thiên tử, đi lột áo bào đối phương, muốn dứt khoát trực tiếp lên tay tính. Tránh khỏi cô hao tâm tổn trí nhọc nhằn. Thiên tử mắt sắc trầm xuống, khiêu mi nói, ái phi đây là đang làm gì? Trầm Mộc Bạch nhắm mắt nói, thần thiếp muốn nhìn lông chân hoàng thượng như thế nào? Thiên tử trầm thấp cười một tiếng, đưa cô trực tiếp ôm vào giường rồng, nhìn ánh mắt của cô tiếng nói mập mờ nói, ái phi nếu là muốn nhìn, không bằng từ từ xem. Sau đó liền một trận tương nhưỡng. Lúc vang lên tiếng hệ thống trò chơi nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, Trầm Mộc Bạch thở dài một hơi, có trời mới biết cô là đến cỡ nào khuất nhục. Mới, hoàn thành nhiệm vụ dạng này, một lần nghĩ đã cảm thấy có chút không đành lòng nhìn thẳng. Tại quá trình thiên tử cố gắng tạo ra con người, cô cũng không chịu được nữa, có một ngày, thừa dịp đối phương nghỉ ngơi, trực tiếp lột quần người, thiên tử bị cô làm cho lại tới chút hỏa. Trầm Mộc Bạch vội vàng lớn tiếng nói, hoàng thượng thần thiếp nghĩ thông suốt thần thiếp kỳ thật rất muốn nhất vẫn là tất tất tất tất tất tất. Hệ thống tự động cách âm, nói xong thở thật dài nhẹ nhõm một cái, cô rốt cục nói ra kìm nén đến thật sự là đủ vất vả. Nhưng mà lại đối lên với ánh mắt quỷ dị thiên tử nhìn sang, hắn trầm mặc một hồi lâu, cho dù là nữ nhân yêu mến cũng là 10 điểm tâm tình phức tạp. Vậy nàng, lúc trước vì sao không trực tiếp cùng trẫm nói, Trầm Mộc Bạch triệt để vứt xuống lòng liêm. Xì, thần thiếp ngại ngùng, chàng diện một lần xấu hổ, thiên tử cũng là không khỏi nhìn mình cái bộ vị đó, thẹn thùng, một hồi lâu trầm ngâm nói. Nàng xoay qua chỗ khác chấm tự mình tiến tới, Trầm Mộc Bạch, được rồi, cô biết rõ thiên tử bị bản thân làm ra đại khái bóng mờ. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, thiên tử từ phía sau đi ra, đem ba cây ích lông không thể miêu tả kia bao cùng một chỗ bên trong vải, mang trên mặt mê chi đỏ ửng, ngữ khí vẫn là không có thay đổi gì. Nàng muốn chấm đều cho nàng. Trầm Mộc Bạch rất là cảm động nhận lấy, hoàng thượng, sau một khắc thiên tử lại là ánh mắt nặng nề nhìn cô. Nhưng nếu là để cho trẫm biết rõ ái phi đem cái đam mê này thi triển tại trên người những người còn lại, trẫm sẽ thất vọng, đến lúc đó nếu là làm ra cái gì không bị khống chế. Trầm Mộc Bạch tê cả da, đầu tranh thủ thời gian biểu đạt bản thân chân thành. Hoàng thượng, thần thiếp chỉ muốn muốn người, thần thiếp nhất định sẽ đảm bảo thật tốt. Thiên tử sắc mặt cổ quái, đại khái vẫn không thể tiếp nhận đam mê của nữ nhân bản thân yêu mến. Nhưng một nghe được câu này, liền hòa hoãn rất nhiều. Ánh mắt cũng biến thành nhu hòa, sau đó đem người ôm vào trong ngực, kênh thế giới đang điên cuồng soát bình, cũng đang thảo luận sống không còn gì luyến tiếc người này. Trầm Mộc Bạch nhìn thấy rất nhiều người đều đang mắng cô cũng không để ý offline xong, liền đi ăn đồ ăn. Cô vốn còn tưởng rằng sẽ có một chuyển phát nhanh kỳ quái đưa qua, không nghĩ tới, lần này lên cửa không phải chuyển phát nhanh, mà là một đám người. Trầm tiểu thư, rõ ràng theo chúng ta đi một chuyến. Mấy cái hán tử nhân cao mã đại trực tiếp xâm, nhập dân trạch dùng ngữ khí khách khí cùng với cô nói. Trầm Mộc Bạch đều mơ màng, thậm chí cũng không kịp báo cảnh ra ngoài, liền bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, cô không thể làm gì khác hơn nói. Các người là ai, Trầm tiểu thư, chúng tôi cần muốn lấy được cô trợ giúp, sẽ không đối với cô làm cái gì. Trong đó một cái thoạt nhìn dạng nam nhân chó hình người đưa tay ra hiệu nói. Rõ ràng, Trầm Mộc Bạch biết mình không nên đi cùng, nhưng cô cảm thấy khả năng cùng những cái chuyển phát nhanh kia có quan hệ, trừ bỏ cô cùng vị kia, những người khác cho dù có thiên đại bản lãnh cũng sẽ không rõ ràng. Cách chương.